Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 383, Hóa Hình Quả. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, kia thần thú hóa người yêu cầu cái gì? Công quyết, đan dược, vẫn là khác cái gì? Diệp Phong trước nay đều cho rằng, sinh mệnh cường đại cũng không phải từ cậy mạnh quyết định. Cũng không phải từ tu vi quyết định, mà là từ đầu óc quyết định. Trí tuệ mệnh lý là áp đảo hết thảy phía trên chân chính cường đại nhất lực lượng. Trong núi lão hổ, thảo nguyên thượng hùng sư, phi châu voi, chúng nó đơn cái vũ lực đủ cường đại rồi đi. Càng có kia biển rộng mấy chục tấn trọng cự kình, đơn cái nhân loại ở chúng nó trước mặt, liền con kiến đều không bằng. Nhưng nhân loại có thể sử dụng trí tuệ sáng tạo ra tới lực lượng, đem chúng nó đương súc vật giống nhau sâu xé. Thậm chí một nhân loại thiếu niên chỉ cần dùng một phen nho nhỏ súng tự động, mấy thoi là có thể đem lực lượng vô cùng cự kình điểm sát. Bởi vậy Diệp Phong cũng không mê tín thần thú, càng không có gì mời chào thần thú làm tay đấm chủ quan ý đồ. Hắn càng coi trọng chính là bọn nhỏ trí tuệ cùng chủ quan ý nguyện. Thực rõ ràng, hình người đạo thể trí tuệ bao trùm chúng sinh, có thể biến người. Hắn đương nhiên không hy vọng nhà mình khuê nữ lấy thú loại hình tượng xuất hiện. Đương nhiên, chỉ cần là trí tuệ sinh mệnh, Diệp Phong đối bọn họ ngoại hình cũng không kỳ thị chủng tộc. Nhưng vấn đề là, nhà mình khuê nữ ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là chính mình. Ấn yêu thú pháp tắc, chính mình chính là nàng thân cha, mà nàng cũng liền ở trong tiềm thức đem chính mình trở thành người. Hóa hình quả, tiểu háo tử nói, long xà đảo thượng liền có, lúc trước nhân đối tiểu chủ tử không có tác dụng gì. Cho nên bồn chuột bảo bảo liền không ồn ào, này viên hóa hình quả liền ở cách đó không xa, hẳn là xấu xấu cộng sinh thiên tài địa bảo. Phàm là thần thú sau khi sinh, thiên địa pháp tắc đều sẽ ở này phụ cận ngưng tụ ra một cái hóa hình quả. Thông thường tình huống, thần thú nhóm gia trưởng sẽ đem cộng sinh hóa hình quả thu hào. Chờ tiểu thần thú hiểu chuyện sau lại giao nó, từ nó chính mình lựa chọn làm người vẫn là làm thú. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc bế lên xấu xấu. Ở cái trán của nàng thượng tàn nhẫn hôn một cái sau, cười tủm tỉm nói, xấu xấu, ba ba cam đoan với ngươi, chờ ngươi ngày mai một giấc ngủ dậy sau, ngươi liền sẽ biến thành một cái nhất xinh đẹp tiểu mỹ nữ. Thật vậy chăng? Kia xấu xấu hiện tại liền đi ngủ. Xấu xấu vèo một tiếng, nhảy xuống ba ba cổ, bò đến ngầm đại trên gương. Ôm nó lại ở tiếp tục làm mộng đẹp. Hãn, trẻ con các bảo bảo đặc tính, chính là cả ngày không ngừng ngủ. Diệp Phong lập tức dịch ra tiểu thiên địa, bắt đầu độ kiếp. Một hồi lôi đình mưa to sau, Diệp Phong thành công xông lên trường sinh một cảnh ba cấp nhất giai lúc đầu. Ở bên kia cái kia dưới vực sâu tiểu sơn động, xấu xấu hẳn là chính là ở nơi đó sinh ra. Sau đó từ dưới vực sâu bò lên tới, nàng vận khí thật tốt, nếu không phải đụng phải tiểu chủ tử, không phải bị lũ dã thú ăn luôn chính là bị người khác cấp săn giết. Tiểu háo tử chỉ cách đó, không xa một mảnh chênh vênh huyền nhai nói, Diệp Phong dõi mắt nhìn lại, dưới vực sâu vân phong sương mù khóa, thật là quái dị, Diệp Phong không hề nghĩ nhiều. Thật cẩn thận dẫm phong tiêm, phiêu hạ huyền nhai, dưới vực sâu mặt, phổ phổ thông thông, luyện cấp cuồng ma rõ ràng là đa tâm, long xà đảo cũng không phải cái gì đặc biệt hung hiểm bí cảnh. Đối trường sinh tu sĩ mà nói, như dẫm trên đất bằng cũng, có thể có cái gì hung hiểm chỗ, dưới vực sâu quả nhiên có một cái tiểu sơn động không phải rất lớn, vào động lúc sau. Một người hình nấm hiện ra ở Diệp Phong trước mặt, theo tiểu háo tử nói, đây là thần thú nhóm có thể dùng để hóa hình quả. Thải hạ hóa hình quả sau, Diệp Phong đang muốn xuất động, bỗng nhiên ngắm đến trong động một đống vụn vặt vỏ trứng. Lộ ra một khối ngọc giản tới, Diệp Phong đem ngọc giản dán lên chính mình cái trán sau. Một cổ tin tức nước lũ vọt vào Diệp Phong trong óc. Kim Long 18 bước, thiên cấp đỉnh thân pháp, đối xử tử tế ngô nữ, tất có hậu báo, ngô nữ có thất, chín tộc chu tuyệt. Diệp Phong hoảng sợ gian, thế nhưng phát hiện chính mình thần hồn bị một loại cực kỳ quỷ bí cao thâm áo nghĩa đánh thượng một loại phi thường đặc thù dấu hiệu. Loại này áo nghĩa rõ ràng không thuộc về chư thiên đại nói phạm trù, mà là độc nhất vô nhị nguyên sang. Cái này làm cho luyện cấp cuồng ma hao hết tâm tư cũng không có thể phá giải. Lăn lộn nửa ngày không có thể làm ra cái gì hiệu quả sau. Diệp Phong bỏ mặc, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Này khối ngọc giản, hẳn là xấu xấu cha mẹ lưu lại. Xấu xấu hiện tại bị chính mình đương khuê nữ dưỡng, liền tính bị nàng thân sinh cha mẹ tìm được, hẳn là cũng chọc không thượng cái gì phiền toái. Trong ngọc giản Kim Long 18 bước, tin tức nghiêm trọng không được đầy đủ. Thực hiển nhiên, ngọc giản chủ nhân chỉ là ở trong ngọc giản để lại tàn thiên. Hoàn chỉnh thân pháp, hẳn là chính là trong ngọc giản theo như lời tất có hậu báo phạm trù. Diệp Phong dựa chư thiên đại nói hỗ trợ suy đoán, dùng vào càn khôn đại Nazi sau, diễn sinh ra một bộ địa cấp 8 tinh thân pháp, chỉ kém một đinh điểm liền đến thiên cấp. Đột nhiên, Diệp Phong trong lòng báo động đầu sinh, đang muốn dịch tiến tiểu thiên địa chung, ai ngờ thần thức dò ra lúc sau, thế nhưng cảm ứng không thượng, không xong. Khẳng định là cái kia siêu cấp đại quái lại đã trở lại. Lại còn có mang lên có thể phong tỏa thần thức cao cấp pháp khí. Diệp Phong thật cẩn thận đi ra sơn động. Quả nhiên, sơn động bên ngoài, một cái cao gầy tiểu thanh niên trên cao nhìn xuống. Chính nhìn xuống Diệp Phong. Tiểu ác ma, thức thời liền đem ngươi tùy thân động phủ giao ra đây đi. Tiểu thanh niên nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, ta chỉ cần xử lý bên trong Tây Sơn Ngọc, sẽ tự đem động phủ còn cho ngươi. Ta không nghĩ cùng thiên triều vì thù. Minh bạch sao? Tiền bối, quan gia nên giải không nên kết. Diệp Phong nói, chúng ta quê quán có một câu. Ái một người cũng không phải vì muốn chiếm hữu nàng, mà là muốn cho nàng qua đến càng tốt. Đều qua đi nhiều năm như vậy, ngài lão nhân gia vì cái gì còn luôn là không bỏ xuống được đâu. Ngươi xem, ngươi hiện tại ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, tuấn quá Tống Ngọc, tái quá Phan An, hoàn toàn có thể lại tìm một cái càng xinh đẹp mỹ mi. Một lần nữa bắt đầu chính mình hạnh phúc nhân sinh sao? Làm gì nhất định phải dây dưa thực không thành thục mối tình đầu? Cùng mối tình đầu bọn hậu bối không qua được đâu. Ngươi biết cái gì? Nàng nãi nãi là xấu là mỹ ta căn bản liền chưa từng thấy. Ta mối tình đầu cho ta sinh 8 nhi tử 4 cái nữ nhi. Ta đã qua đến đủ hạnh phúc. Cũng không cần một lần nữa bắt đầu rồi. Tiểu thanh niên vẻ mặt tự hào nói. Luyện cấp cuồng ma tức khắc vẻ mặt mộng bức. Ngài lão nếu hiện tại quá đến như vậy hạnh phúc, vì sao còn phải cho người khác gây không hạnh phúc thống khổ đâu? Cần chi kỷ sở không muốn, mạc thi với người, phóng hạ đồ đao, đạp đất thành Phật, A-di-đà Phật, ngươi biết cái gì? Ngu ngốc, một người nam nhân quan trọng nhất không phải hạnh phúc, mà là thể diện. Tiểu thanh niên đột nhiên liền vẻ mặt bạo nộ nói, lúc trước nàng nãi nãi thu nhà của chúng ta xính lễ, lại ở ta xuống núi về nhà thành thân khi cùng người khác tư bôn. Loại này sỉ nhục, phàm là cái nam nhân đều không thể chịu đựng. Nàng cùng người khác sinh những cái đó tiểu tạp chủng, ta nhất định phải một đám đưa bọn họ tất cả đều chém tận giết tuyệt. Lấy tuyết này hận, tiểu thanh niên nói tới đây, cảm xúc hoãn hoãn, nhìn chằm chằm Diệp Phong, ánh mắt sáng ngời nói, đổi lại là ngươi, ngươi có thể chịu đựng sao? A, chân tướng nguyên lai là như thế này a. chúng ta quê quán đề xướng tự do yêu đương, ép duyên là phạm pháp tích. Diệp Phong vẻ mặt cười tủm tỉm nói, cho nên ta sẽ không đụng phải ngài lão nhân gia như vậy bực bội sư. Nếu là làm ta cưới một tái không quen biết nữ tử, chỉ sợ không đợi nàng kia cùng người khác tư bôn, ta chính mình liền sẽ đi trước chạy trốn. Kết hôn là cả đời sự tình, sao có thể tùy tiện lộng một nữ nhân tới lầm lẫn nhau cả đời đâu. Ngươi nói đúng không? Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.